Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, thông đạo. Siêu, Hạ Bình khống chế lấy chúng tinh hào, một đường phi hành, rất nhanh liền đến ngân hà hệ biên giới. Lúc này, hắn liền thấy ngân hà hệ bốn phía bị một đoàn lại một đoàn không gian phong bạo kiện hàng. Tựa hồ có thái cổ hung thú tại sâu trong hư không hơi thở. Quét vũ trụ, hô hô rung động, tràn ngập hủy diệt tính khí tức, mà lại những này không gian phong bạo khu vực, trọn vẹn dài đến mấy ngàn năm ánh sáng. Phong bạo hỗn loạn, ẩn chứa khủng bố phá hư năng lượng, phổ thông phi thuyền đi vào, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Khó trách nơi này là phong bạo cấm vực. Vết chân hiếm thấy, vô số năm trôi qua đều không người tiến vào. Hạ Bình vô cùng sợ hãi thán phục. Cái không gian này phong bạo khu vực thật sự là quá mức đáng sợ. Không chỉ có không gian phong bạo quét, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều không gian đứt gãy. Trong đó có lôi đình oanh tạc, dung nham dòng nước lũ, băng tuyết quét, kịch độc tràn ngập chờ một chút. Tựa hồ cũng là từ vô số thứ nguyên không gian tiết lộ ra ngoài khủng bố năng lượng. Uy lực vô biên, một khi tịch cuốn vào lời nói, sợ rằng sẽ vĩnh hằng mất tích tại thứ nguyên không gian bên trong. Cũng không còn cách nào trở lại ban đầu trong vũ trụ. Thành là chân chính lạc đường người, thẳng đến chết già mới thôi. Liền xem như chúng tinh hào cũng gánh không được cái này phong bạo khu vực hạch tâm chỗ sâu năng. Lượng nổ tung, nếu như tịch cuốn vào lời nói, chỉ sợ cũng không còn cách nào từ nơi này đi ra. Chết không toàn thây, nếu như Mã Cốc Bác bọn người vận khí không phải tốt đến nghịch thiên. Trên đời hiếm thấy, chỉ sợ căn không có cơ hội vượt qua cái không gian này phong bạo tầng. Sẽ chết ở bên trong, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Trên thực tế qua nhiều năm như thế, Viêm Hoàng tinh cầu cũng chưa từng có nghênh đón qua ngoại tinh lai khách. Đoán chừng không có xảy ra bất trắc lời nói, Viêm Hoàng tinh cầu hội một mực an ổn phát triển, thẳng đến phát hiện không gian xung quanh phong bạo mới thôi. Đương nhiên Viêm Hoàng tinh cầu trong lúc vô tình kết nối vân tiêu giới, sinh ra một đầu không gian thông đạo, đây cũng là vũ trụ một lần kỳ tích cùng ngoài ý muốn. Mã Cốc Bác, người biết làm sao rời đi cái này không gian phong bạo tầng sao? Hạ Bình thần thức truyền âm, hỏi thăm đợi tại Sơn Hà Châu không gian Mã Cốc Bác. Xin lỗi Hạ đạo hữu, Mã Cốc Bác bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chỉ là dựa vào vận khí mới trong lúc vô tình vượt qua phong bạo tầng. Muốn nặng hơn nữa hiện một lần, này là chuyện không có khả năng, dù cho hỏi thăm ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn buông buông tay, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp. Tính toán, xem ra chỉ có thể là vận dụng nguyện vọng la bàn. Hạ Bình cũng đối Mã Cốc Bác không có ôm bao lớn. Hy vọng, may mắn trên người hắn còn có một cái tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn. Oanh nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức động thủ. Đem chính mình thần thức ý niệm quán thâu tại nguyện vọng trên la bàn mặt. Lúc này nguyện vọng la bàn chỉ châm cấp tốc chuyển động. Chính là cái này địa phương. Hạ Bình lập tức dựa theo nguyện vọng la bàn chỉ thị, thao túng chúng tinh hào di động, hướng phía trước một cái phương hướng phi hành. Siêu, lập tức, chúng tinh hào liền tiến vào không gian phong bạo tầng bên trong. Nhưng là kỳ quái là, căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ châm biểu hiện phi hành, con đường này lại là an toàn vô cùng. Tựa hồ bốn phía vô số phong bạo năng lượng quét, lộn xộn, lẫn nhau đan xen kẽ dưới, thế mà hình thành một đầu ổn định an toàn thông đạo. Đây là vô số không gian phong bạo xen lẫn dưới, mới sinh ra một cái mù sừng. Đoán chừng Mã Cốc Bác các loại Nguyên Minh Tông đệ tử cũng là trong lúc vô tình tiến vào cái thông đạo này, mới vận khí vô cùng tốt, từ cái không gian này phong bạo tầng an toàn trốn tới. Nếu như không có nguyện vọng La Bàn chỉ thị, đoán chừng người bình thường tốn hao cả một đời cũng là không thể nào tìm tới cái thông đạo này. Lại qua một ngày, chúng tinh hào rất là an toàn thông qua đầu này không gian thông đạo. Dù cho chung quanh có vô số không gian phong bạo quét, nhưng là tại cái thông đạo này bên trong cũng là vô cùng an toàn. Xem như duy nhất an toàn cảng, nhất thời bên ngoài tinh vực gió êm sóng lặng, lặng yên không một tiếng động, một vùng tăm tối, cái thông đạo này ngược lại là có hơi phiền toái. Hạ Bình híp híp mắt, tuy nhiên có một cái thông đạo có thể thông hướng ngoại giới là chuyện tốt. Vấn đề là nếu như cái thông đạo này bị người phát hiện lời nói, chỉ sợ khi đó liền có chút không ổn, dù cho lối đi này rất khó tìm đến, có thể ai có thể cam đoan không có cái thứ hai Mã Cốc Bác xuất hiện. Đến lúc đó Viêm Hoàng tinh cầu khả năng liền nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem đầu này không gian thông đạo che giấu mới được. Xem ra vì nay mà tính, chỉ có thể ở cái địa phương này bố trí một tòa trận pháp, đem cái này không gian thông đạo che giấu. Hạ Bình đảo mắt tưởng tượng, lập tức muốn ra một cái biện pháp, cũng là ở cái địa phương này bố trí một tòa trận pháp. Bất quá bây giờ lại không phải bố trí trận pháp thời điểm. Hắn còn muốn đi tìm kiếm ẩn chứa đại lượng đá không gian bí cảnh thế giới. Đây mới là hiện tại hạng nhất đại sự. Về phần ẩn nặc không gian thông đạo này, qua một đoạn thời gian lại xử lý cũng không muộn. Này bí cảnh ở nơi nào? Hạ Bình hỏi thăm Mã Cốc Bác. Hạ đạo hữu cũng là ở phía trước không xa vị trí. Đại khái 150 triệu cây số bên ngoài. Mã Cốc Bác nói. Chỉ đông bắc phương hướng, chỉ gặp thoáng xa xa tách ra từng đợt quang mang. Đó là một tòa cự đại thanh sắc quang môn, tựa hồ là một cái không gian cửa vào, như là cự thú miệng, tản mát ra khiếp người khí tức. Hạ đạo hữu, cái này bí cảnh thế giới tựa hồ có thể di động. Mỗi lần xuất hiện địa phương đều không cố định, thời gian vừa đến liền sẽ tự động chuyển di. Lần này cái này bí cảnh thế giới ngừng lưu ở cái địa phương này chỉ sợ cũng liền mười mấy ngày thời gian, bỏ lỡ cơ hội này, muốn lần nữa tìm tới lời nói, vậy cũng không biết bao nhiêu gian nan. Mã Cốc Bác nhắc nhở, siêu, Hạ Bình lập tức thao túng chúng tinh hào hướng phía Mã Cốc Bác chỉ phương tiến về phía trước. Lặng yên không một tiếng động, dung nhập hư không. Không có bao lâu thời gian liền xuyên qua cái này thanh sắc quang môn. Nhất thời, một trận không gian biến ảo. Hắn lập tức xuất hiện một không gian khác thế giới. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này bí cảnh rất không bình thường. Tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mà toàn bộ bí cảnh thế giới cũng vô cùng kiên cố. Tựa hồ sinh ra kết tinh hóa. Chung quanh xuất hiện một tòa lại một tòa núi lớn, phảng phất là thủy tinh ngưng tụ mà thành. Tại dạng này thế giới, không có bất kỳ cái gì thực vật sinh tồn, khắp nơi đều là khắp nơi trụi lùi. Nhưng là cái này bí cảnh thế giới diện tích lại là cực kỳ rộng lớn, mênh mông, chí ít Hạ Bình thần thức cảm giác phạm vi bên trong, căn không thấy được cái thế giới này cuối cùng. Đá không gian ở nơi nào? Hạ Bình hỏi thăm Mã Cốc Bác. Cũng là ở cái này bí cảnh thế giới khoáng mạch bên trong. Nơi này thừa thải đá không gian, nhưng là cơ chỗ có không gian thạch khoáng mạch đều bị không minh thú trấn giữ lấy. Chúng nó lấy đá không gian làm thức ăn. Nếu như muốn khai thác đá không gian lời nói, như vậy nhất định phải cùng không minh thú phát sinh xung đột. Trước chúng ta cũng là cùng không minh thú phát sinh xung đột. Kết quả không địch lại, đã bị đánh chật vật chạy trốn. Mã Cốc Bác trầm giọng nói. Nói cách khác tìm tới đám kia không minh thú, liền có thể tìm được đá không gian ở chỗ đó. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đúng, cũng có thể nói như vậy. Mã Cốc Bác gật gật đầu. Chờ một chút. Phía trước có điểm gì là lạ? Đột nhiên, Hạ Bình thần thức nhất động. lập tức cảm giác được mấy ngàn dặm bên ngoài tựa hồ tràn ngập từng đợt chấn động mãnh liệt. Trên người hắn thăm dò quá khứ, thình lình phát hiện tại một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Thế mà dừng lại trăm tàu chiến hạm, mà những chiến hạm này đang cùng đại lượng không minh thú chiến đấu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ